Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩn thận rồi đưa cho Nê Ngọc. Sau đó, hắn chỉnh lại hộp kiếm, cất bước leo lên thuyền cô độc. Thuyền nhẹ nhàng nhấc lên, lướt qua mặt hồ, tan biến trong những gợn sóng. Hắn đang ép mình. Ngừng Chiều xuất hiện bên cạnh Nê Ngọc. Hắn rõ ràng biết được khuyết điểm của bản thân, muốn vượt qua nó. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy mình xứng đáng trở thành đồ đệ của công tử. Công tử đã cho hắn cơ hội này, và hắn cũng rất trân quý nó. Ngừng Chiều nói, Nê Ngọc mím môi, nhẹ gật đầu. Ngưng tỷ, hắn có làm được không? Gió thổi qua, tóc xanh của Ngừng Chiều bay nhẹ trong gió. Nàng kéo một lọn tóc về sau tai, lắc đầu, hắn có làm được hay không? Có lẽ chỉ có công tử là rõ nhất. Ngưng Chiều vỗ nhẹ vai Nê Ngọc, rồi cất bước, hướng về phía Hồ Long Môn mà đi. Ở phía xa, Nhiếp Trường khanh vác theo đao mổ heo bước tới. Hai người gật đầu chào nhau, rồi cùng nhau bước vào trong Long Môn. Tây Quận, Đông Diễn Giang, Long Môn bí cảnh, Bá Vương lần nữa mặc giáp, bước vào khu vực này. Hắn vượt qua khu vực bình tượng, băng qua cầu treo bằng dây cáp, leo lên Phù Không Đảo. Đứng lặng tại rìa Phù Không Đảo, hắn nhìn xa về phía trung tâm cung điện. Trong cung điện, khí tức ngột ngạt và khủng bố vẫn tràn ngập. Bá Vương hít một hơi thật sâu. Bá Vương trong mắt lóe lên tinh quang. Đây là lần thứ 10 hắn trùng kích vào dây sắt, muốn leo lên trung tâm cung điện. 10 lần trước, hắn đều thất bại. Tuy nhiên, Bá Vương giờ đây đã không còn là Bá Vương của trước kia. Hắn không bao giờ từ bỏ, dù thất bại hay thành công. Mỗi lần bị bóng đen kia đánh bật ra khỏi dây sắt, hắn vẫn đứng dậy, mang theo ý chí bất khuất, tiếp tục lao tới. 10 lần, liên tiếp 10 lần, Bá Vương cảm giác được bình cảnh đang dần buông lỏng. Điều này khiến hắn vô cùng phấn khích. Cảm giác tìm thấy một tia hy vọng trong tuyệt cảnh giống sa mạc khô cằn gặp mưa sau bao ngày hạn hán. Lần thứ 11, Bá Vương xoay nhẹ cổ, ánh mắt sắc bén, bước lên dây sắt rung lên. Hắn từng bước, cẩn thận tiến về phía trung tâm cung điện. Hắn chú ý mọi động tác, tấm chắn chắn trong tay đã bị bóng đen kia va chạm nhiều lần. Những vết lõm trên đó chứng tỏ sự tàn phá của nó. Dây sắt lung lay, dưới chân là vực sâu vạn trượng, mênh mông vô tận. Mỗi bước đi, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cảm giác càng lúc càng nặng nề. Bá Vương trong lòng cảm thấy chấn động. Hắn biết bóng đen kia lại sắp xuất hiện. Hắn khom người, khí đan trung khí bốc lên bao trùm toàn thân. Nhưng ngoài sự dự đoán của hắn, bóng đen kia không xuất hiện. Bá Vương ngừng lại, ánh mắt sắc bén, lông mi nhíu lại. Hắn tập trung nhìn vào cuối dây sắt trong cung điện, hít sâu một hơi rồi bắt đầu mở rộng bộ pháp. Hắn lao đi nhanh như chớp, chạy trên dây sắt, xông thẳng vào trung tâm cung điện. Cuối cùng hắn lao ra khỏi dây sắt, nhảy một cái và đập mạnh xuống mặt đất tại trung tâm cung điện. Cả không gian tràn ngập tiếng thở gấp, như thể chiếc ống bể đang co lại. Bỗng nhiên, Bá Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xa, lại thấy hai thân ảnh quen thuộc, trên đầu họ xoay tròn những vòng linh khí. Nhiếp Trường Khanh, Ngưng Chiêu. Bá Vương thì thầm. Nhiếp Trường Khanh vác đao, áo trắng phần phật bay trong gió. Ngưng Chiêu mặc váy trắng tung bay, tóc xanh bay lòa xòa, cầm thiền dược kiếm, ánh mắt trong đôi mắt nàng tràn đầy sự nghiêm túc. Lục Phiên đã để họ tới khiêu chiến với trung tâm của cung điện, nơi ẩn chứa những tồn tại mạnh mẽ. Vì vậy, họ đến đây, dường như nghe thấy tiếng gọi tên họ. Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh sắc bén, nhìn về phía Bá Vương. Khí tức từ thể tàng cảnh trỗi dậy, khiến Bá Vương hơi biến sắc mặt. Các người đã đột phá đến thể tàng. Lời nói của Bá Vương tràn ngập sự không thể tin được. Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu hơi ngạc nhiên, dường như không lường trước được Bá Vương lại xuất hiện ở đây. Nghe thấy sự nghi hoặc trong lời nói của Bá Vương, Ngưng Chiều và Nhiếp Trường Khanh nhẹ gật đầu, vừa mới vào thể tàng, quả đúng là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Bá Vương thở dốc càng lúc càng gấp, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng suy nghĩ lại thì cũng là chuyện bình thường. Dù sao, hắn nhớ lại hình ảnh của thiếu niên áo trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn trên xe lăn dưới ánh trăng. Bạch Ngọc Kinh có một tồn tại như vậy. Việc Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh đột phá thể tàng cũng không phải là điều ngoài dự liệu của hắn. Bỗng nhiên, tai lại vang lên tiếng sắt lắc lư. Bá Vương chú ý, nhìn thấy một bóng người trong đạo bào xoay tròn, một đạo nhân cầm một kiếm, từ dây sắt bay xuống. Hắn hạ xuống ngay giữa cung điện, khí tức tỏa ra, linh khí mơ hồ xoáy lên trên đầu. Bá Vương hơi nhíu mắt, nhận ra đó là Lý Tam Tư, đệ nhất của đạo tông. Hắn, sao lại có thể bước vào thể tàng được? Bá Vương nhất thời cảm thấy như bị mê hoặc, không hiểu sao mọi người lại có thể đều đạt tới thể tàng. Lý Tam Tư cũng đã bước vào thể tàng cảnh. Đối với Bá Vương mà nói, đây rõ ràng là một đả kích cực lớn. Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu đã vào thể tàng. Bá Vương không còn gì để nói. Dù sao, hai người này là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh, vốn đã nửa bước vào thể tàng, phía sau lại có Lục Bình An thần bí và mạnh mẽ. Việc họ bước vào thể tàng không phải là điều ngoài dự đoán của bá vương. Thế nhưng, Lý Tam Tư vì sao cũng vào thể tàng? Bá vương nhìn Lý Tam Tư, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Trước đó tại Ngoại Long lĩnh bí cảnh, thực lực của bá vương còn mạnh hơn Lý Tam Tư, và Lý Tam Tư cũng chưa từng thu được quá nhiều lợi ích. Một cuốn Vận Linh Kiếm sao? Liệu có thể giúp Lý Tam Tư bước vào thể tàng sao? Bá vương vất vả tìm kiếm cảnh giới, chịu vô số ngừng lại và thử thách dưới bóng tối thần bí, dù vậy vẫn không thể bước vào thể tàng. Còn Lý Tam Tư, sao lại bước trước hắn một bước? Bá vương không cam lòng, nhưng dù có không cam lòng cũng không thay đổi được gì. Tiên duyên, chỉ là duyên phận mà thôi. Thở dài một hơi, Hạng Kiều Vân đôi mắt hơi thư giãn. Hắn đã trưởng thành, không còn như trước đây máu nóng lên não, hành động theo cảm tính như bá vương. Ta mặc dù chậm một bước, nhưng ta có lòng tin, cuối cùng sẽ vượt qua các ngươi. Bá vương nói, ánh mắt sáng như đuốc. Lý Tam Tư mặc đạo bào, cầm một kiếm, tay áo bay phấp phới, khi nhìn thấy Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu từ xa, sắc mặt hơi cứng lại, đặc biệt là khi nhìn thấy Nhiếp Trường Khanh, vẻ mặt có phần xấu hổ, cùng bước vào thể tàng cảnh, nhưng trước đó hắn đã từng chiến đấu với Nhiếp Trường Khanh ngoài Bắc Lạc Thành, và cũng đã phải tự hỏi về chính mình. Sau trận chiến đó, Lý Tam Tư bắt đầu suy nghĩ lại, nhận ra rằng phương pháp đột phá của mình có vấn đề, vì có sự trợ giúp từ Trúc Lung. Đột phá của hắn mang tính cưỡng ép, nên thực lực của Lý Tam Tư so với việc tự mình nhận thức và chinh phục lực lượng yếu hơn một chút, đặc biệt là trong việc khống chế sức mạnh, ít nhất là về mặt kiểm soát lực lượng, hắn có phần không đủ. Lý Tam Tư đi đến nơi này, thông qua Long Môn bí cảnh, vượt qua cầu treo bằng dây cáp và trong cung điện. Tại trung tâm Bát Đại Long Môn, tồn tại một bí cảnh vô cùng mạnh mẽ, giống như lúc trước trong Ngoại Long Lĩnh, nơi có quan tài cổ của luyện khí sĩ. Trên thực tế, Lý Tam Tư đã rất quyết tâm mới đến được đây. Nếu là bởi vì trong Đại Chu Triều không có nhiều nơi có thể giúp hắn rèn luyện thực lực, thì Bạch Ngọc Kinh là một trong số ít địa phương đó. Tuy nhiên, Nhiếp Trường Khanh vừa mới rút của hắn một phen, nếu hắn lại đi tìm tai họa thì không phải là lựa chọn tốt. Hơn nữa, Bạch Ngọc Kinh còn có Lục Bình An, Lý Tam Tư cảm thấy nếu đi khiêu chiến, rất có thể sẽ không trở về. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại, hắn quyết định trở lại đạo tông, bước vào Long Môn bí cảnh, vượt qua cầu treo bằng dây cáp. Và đến nơi này, Lý Tam Tư không ngờ rằng Nhiếp Trường Khanh, Ngưng Chiêu lại cũng có mặt ở đây. Được, thật đúng là gặp dịp tốt. Lý Tam Tư cười, nhưng trên mặt có chút ngượng ngùng. Nhiếp Trường Khanh vác đao mổ heo, áo trắng bay phấp phới, liếc nhìn Lý Tam Tư một cái. Đến khiêu chiến bí cảnh chúa tể sao? Nhiếp Trường Khanh hỏi. Lý Tam Tư khẽ vuốt cằm. Can đảm đấy, công tử nói. Thực lực của chúa tể này có thể không phải tầm thường. Thể tam cảnh, Nhiếp Trường Khanh giơ tay lên, là một động tác mời. Nuôi trước đi, Lý Tam Tư sắc mặt hơi thay đổi. Hắn có thể nhận được lời khen từ Lục Bình An. Vậy chẳng lẽ thực lực của chúa tể thể tàng cảnh trong cung điện này rất mạnh mẽ sao? Vì muốn tránh cảm giác xấu hổ, Lý Tam Tư nhìn về phía bá vương. Bá vương, đã lâu không gặp. Lý Tam Tư lên tiếng. Hắn nhận ra khí tức của bá vương vẫn chỉ dừng lại ở khí đan chi cảnh, chưa đạt đến thể tàng. Điều này khiến hắn hơi kinh ngạc. Sự kinh ngạc này khiến bá vương trong lòng đau nhói, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lý Tam Tư. Muốn chiến không? Bá vương giơ càn thích lên, vung một cái, trường phủ đánh lên khiên, âm thanh vang vọng khắp cung điện. Lý Tam Tư khoát tay áo, sắc mặt hơi cứng lại. Người bá vương này, sao mà giống thuốc nổ vậy? Ngưng Chiêu không để ý đến bọn họ, nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất, váy trắng bay lên, hóa thành một đường thẳng như dải lụa trắng. Trong tay nàng thiền dược kiếm nâng lên, nàng qua trước người, Nhiếp Trường Khanh cũng bước theo, tay cầm đao mổ heo, chuẩn bị ra trận. Hai người gần như sóng vai xông vào sự tĩnh mịch của cung điện. Lý Tam Tư thở ra một hơi, đạo bào bay phấp phới, cũng đi theo sau. Bá vương siết chặt nắm đấm, không do dự bước ra, tiến vào trong cung điện. Tất cả mọi người đều đã đạt thể tàng, chỉ có mình hắn chưa thể. Bá vương không cam lòng, hắn phải tạo áp lực lớn hơn để thúc đẩy mình đạt được thể tàng. Tại đảo Hồ Tâm, trong Bạch Ngọc Kinh lầu các tầng 2, Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, tay cầm chén gỗ, thưởng thức rượu. Trong bầu rượu, mùi hương say lòng người lan tỏa. Lục Phiên dùng đũa kẹp một hạt cây mơ, bỏ vào trong bầu, tử dịch sôi lên, trong chớp mắt đã nuốt chửng hạt mơ. Lúc này, Lục Phiên cảm nhận được sự chuyển động từ Bát Đại Long Môn, trung tâm cung điện, nơi những chúa tể của các phái đang hoạt động. Bá vương vẫn chưa đạt thể tàng. Quả nhiên, sau khi nhập ma, bá vương so với những người bình thường ở khí đan cảnh đỉnh phong hiếu thắng quá nhiều. Muốn vào thể tàng, áp lực lớn hơn hẳn. Hạn, xem như phúc họa đi cùng. Lục Phiên khẽ cầm ống trúc khuấy nhẹ trong bầu rượu, múc một muỗng và rót vào miệng. Sau đó, hắn nheo mắt lại, mang theo vẻ hào hứng, nhìn về phía những gì đang xảy ra bên ngoài đảo Hồ Tâm. Rất nhiều người giang hồ đứng lặng trên bờ. Theo thời gian trôi qua, khí tức xung quanh dần dần lan tỏa vào những người này. Có người bắt đầu cảm thấy khó chịu, bắt đầu ồn ào. La Nhạc sắc mặt lạnh lùng, đeo đao đứng đó, xung quanh là những binh lính Bắc Lạc, họ cũng đồng loạt cầm đao, ép sát đám người giang hồ, không cho họ tiếp cận. Một vài kẻ giang hồ bắt đầu cảm thấy tình huống không ổn, liền muốn rời đi, thả ta đi. Bạch Ngọc Kinh, ta không bái còn không được sao? Một võ nhân giang hồ hạng nhị lưu muốn rời khỏi bờ hồ nhưng cũng bị ngăn lại, không nhịn được mà hô lên. La Nhạc lại lúng liếc nhìn người này. Dù hắn không nhận ra người này, nhưng qua cách ăn mặc và mùi máu tanh từ người giang hồ này, hắn dễ dàng nhận ra, người này đã giết không ít người. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt âm trầm và hung ác của người này, có thể thấy hắn là một kẻ tàn bạo hiểm ác. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người trong giang hồ lên tiếng phản đối. Bầu không khí yên tĩnh bên hồ nhanh chóng bị phá vỡ. Chúng ta muốn đi, sao phải ngăn cản? Bạch Ngọc Kình quá coi thường người khác rồi. Chúng ta đến đây với lòng kính trọng, kết quả lại bị thất vọng. Những người tu hành, thế lực gì chưa? Cũng chẳng khác gì những môn phái võ lâm nghiêm khắc kia. Cũng tính tình ngang ngược, chẳng có gì đặc biệt. Nhiều người giang hồ ồn ào không ngừng. La Nhạc lại lùng quan sát đám người này. Có lẽ trong số họ, có một vài người thật lòng muốn gia nhập Bạch Ngọc Kình, nhưng phần lớn trong số đó đến chỉ vì tham gia náo nhiệt, hoặc muốn thử vận may. Dù sao, Bạch Ngọc Kinh là thế lực tu hành mạnh nhất thiên hạ, nếu có thể gia nhập, địa vị trong võ lâm sẽ không phải tầm thường. Dù có bị trục xuất, những người này cũng có thể khoe khoang và gây chú ý, có thể nói là được ăn lộc từ sự nổi tiếng của Bạch Ngọc Kinh. Những người như thế, La Nhạc đã gặp không ít, muốn đến thì đến, muốn đi thì đến, muốn đây thì đến. Làm Bắc Lạc Thành là cái gì? Đem Bạch Ngọc Kinh coi là cái gì? La Nhạc hử lạnh, khuôn mặt dữ tợn. Lúc này, hắn rút đao từ bên hông, vung mạnh một cái, âm thanh leng keng vang vọng khắp bờ hồ. Những binh lính xung quanh cũng đồng loạt rút đao, sẵn sàng động thủ. Cả đám võ nhân đều sôi lên, không biết La Nhạc đang muốn làm gì. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa nổ ra. La Nhạc ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc thuyền cô độc đang ung dung lướt trên hồ. Trên thuyền một người mặc áo xám, vai mang hộp kiếm bằng gỗ hoàng lê, trong hộp có bốn thanh kiếm, hai tay ôm ngực ngồi ngay ngắn trên thuyền. Thuyền nhẹ nhàng dập dờn trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng nhỏ lan ra hai bên. Bên trong sương mù, người trên thuyền toát lên vẻ lạnh lùng và quyết đoán. Công tử nói rồi, nếu các ngươi có thể leo lên đảo, sẽ được bái nhập Bạch Ngọc Kinh. Tuy nhiên, muốn lên đảo, phải qua được ta đây. Thuyền cô độc trên mặt nước, áo trắng khách chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn như dập tắt mọi âm thanh ồn ào xung quanh, khiến rất nhiều người giang hồ đều ngơ ngác, không hiểu gì. La Nhạc hơi nhếch miệng, thanh đao lại một lần nữa thu vào bao. Đao giả giết. La Nhạc lạnh lùng mở miệng. Trên bờ, những người giang hồ không hiểu, cơ thể rung lên một chút. Người là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Một người giang hồ lên tiếng hỏi, hướng về phía thuyền cô độc trên mặt nước. Cảnh Việt chậm rãi đứng lên, thân hình thẳng tắp, tay khoanh trước ngực, lắc đầu, hiện tại còn không phải. Nhưng mà, nếu đánh bại các ngươi, ta chính là... Cảnh Việt nói. Lời vừa dứt, giống như một nồi nước sôi bỗng trào lên. Rất nhiều người giang hồ tức giận đến mức muốn mắng to. Họ là đến để bái nhập Bạch Ngọc Kinh, kết quả lại gặp phải một người nói rằng hắn hiện giờ chưa phải đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Nhưng nếu đánh bại họ thì sẽ trở thành đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Họ có cảm giác như bị coi là tấm đá bước qua vậy. Quan trọng hơn là, người này có vẻ quá kiêu ngạo. Trong đám giang hồ này, võ nhân có đủ năng lực, không phải là những người bình thường. Họ có thể dễ dàng khiến Cảnh Việt chết đuối trong trận chiến. Đều nói đồ đệ Bạch Ngọc Kinh cuồng, nhưng Bạch Ngọc Kinh chi chủ còn cuồng hơn. Giờ ngay cả đồ đệ Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là người, sao lại cuồng như vậy? Có người giang hồ lại lùng cười, nhiều người bắt đầu nghiêm mắt, trong lòng dấy lên ý nghĩ, nếu có thể giết Cảnh Việt, hoặc ít nhất là làm hắn bị thương nặng, họ sẽ rời Bắc Lạc Thành, và có thể nói với thiên hạ rằng mình đã từng đối đầu với đồ đệ Bạch Ngọc Kinh. Điều này chắc chắn sẽ khiến họ có thể nâng cao địa vị trong mắt những thế gia môn Việt nhỏ bé. Vì vậy, không ít người bắt đầu nhìn Cảnh Việt, trong mắt lộ rõ sự kích động, thuyền cuối cùng cũng cập bến. Cảnh Việt nhảy xuống cầu thang, nhìn thấy hơn 1.000 võ nhân tụ tập. Hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Cảm giác áp lực này khiến hắn trong lòng nổi lên một sự thúc mạnh mẽ muốn quay người bỏ chạy. Mỗi khi đối mặt với tình huống không thể thắng, Cảnh Việt lại có cảm giác này. Hắn muốn trốn, muốn tiếp tục sống. Cảnh Việt nén lại cơn run rẩy trong đùi, đột nhiên bóp chặt một miếng thịt. Dù rất đau, nhưng cũng giúp hắn kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Một võ nhân thấy vậy, không khỏi bật cười. Người này là bị hù đến chân run sao? Chống đỡ một chút, vẫn là võ nhân đó. Hắn tưởng mình là ai? Lục Bình An của Bạch Ngọc Kinh sao? Hù đến run chân cũng bình thường thôi. Chắc chắn là một giây sau hắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Cả nhóm võ nhân sủi cười vang. Mặc dù nhiều người còn đang cười, nhưng họ vẫn tiếp tục hành động. Những người này đều là những chiến binh lão luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú và thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Họ rút đao kiếm, nhắm thẳng vào những chỗ yếu hại của Cảnh Việt mà tấn công. Những người này ra tay quyết đoán, không ngần ngại, trên tay họ có không ít máu của người khác, họ hung hãn và ác liệt. Cảnh Việt thở dài một hơi, hắn giơ tay, hai ngón tay khép lại rồi đột ngột vung lên. Hộp kiếm mở ra, một thanh kiếm bay vọt ra kèm theo âm thanh sắc lạnh, gào thét lao tới, kiếm đâm trúng ngực một người giang hồ, khiến hắn nôn máu và bay ngược ra phía sau. Kiếm tiếp tục bay ra ngoài rồi được Cảnh Việt thu lại trong tay. Đôi mắt hắn lộ vẻ kiên định, công tử đã cho hắn cơ hội này, hắn sẽ không để lỡ. Nếu không, đám giang hồ hỗn tạp này, công tử chỉ cần thả một quân cờ trên bàn cờ là có thể dễ dàng áp chế tất cả. Đâu cần phải tốn công như thế để hắn thanh lý bọn chúng. 1000 võ nhân, dù chỉ là hạng nhị lưu hay thậm chí là những võ nhân không vào được hạng nhất lưu, đối với Cảnh Việt mà nói cũng là một áp lực rất lớn. Huống hồ trong số này, còn có không ít võ nhân hạng nhất lưu và tổng sư. Hắn lại giấu kiếm trong hộp, rồi rút thêm một thanh kiếm nữa. Cảnh Việt cầm hai kiếm, xung phong ra trận. Hắn không sử dụng linh khí, vì hắn hiểu rằng nếu linh khí cạn kiệt, hắn chỉ có thể dùng thể lực chống đỡ. Và dù hắn là một tông sư võ nhân, thể lực cũng không thể so với hàng trăm, hàng ngàn người. Vì thế, hắn cần phải tìm ra điểm yếu để đột phá. Những người giang hồ lao tới như vũ bão, Cảnh Việt rút kiếm, đánh bay mấy người, máu tái ra trước ngực. Không ít kẻ ngã xuống đất, kêu la thảm thiết. Bọn ngươi tưng vào rừng làm cướp, đã tàn sát một ngôi làng nhỏ. Đột nhiên Cảnh Việt dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn một võ nhân hạng nhị lưu. Hắn nhận ra kẻ đó và lạnh lùng nói, kiếm trong tay hắn xoay chuyển, đâm xuyên qua cơ thể đối phương, đính xác hắn xuống đất. 4 thanh kiếm đều xuất hiện. Cảnh Việt càng ngày càng hung ác. Ban đầu hắn chỉ giữ lại mạng sống cho mình, nhưng khi đối mặt với đám giang hồ này, mỗi chiêu của họ đều chứa đầy sát khí muốn giết hắn. Cảnh Việt tự nhiên không thể cứ tiếp tục lưu thủ. 4 thanh kiếm dưới tay hắn như đùa nghịch, tạo ra những màn ảnh kiếm lóa mắt. Hai tay hắn nắm lấy hai thanh kiếm, đâm xuyên qua cơ thể kẻ thủ rồi lại rút kiếm, tiếp tục tiêu diệt đối thủ. Bỗng nhiên, Cảnh Việt cảm thấy có một cỗ nguy hiểm, như thể bị một con độc xà nhìn chằm chằm vào. Một vị tông sư võ nhân lao tới, một đao bổ xuống phía đầu hắn, muốn một kích kết liễu. Cảnh Việt xoay người, khí đan trong cơ thể hắn vận chuyển, linh khí tụ lại, một kiếm quét ra, vị tông sư kia lập tức bị đánh bay, trên không trung phun máu. Cảnh Việt bắt đầu thở dốc, xung quanh bóng người càng lúc càng nhiều. Bên ngoài La Nhạc đang trấn giữ, nhìn cảnh tượng này, trong mắt hắn hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy Cảnh Việt bị những võ nhân hung bạo trong giang hồ bao vây, hắn cũng không quá lo lắng. Thực lực của Cảnh Việt so với Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu yếu hơn rất nhiều, số lượng linh khí dự trữ của hắn cũng không cao, chỉ có 4-5 sợi linh khí mà thôi. Một khi linh khí cạn kiệt, thể lực hắn cũng sẽ nhanh chóng suy giảm. Cuộc chiến này đối với Cảnh Việt mà nói quả thật rất khó khăn. Cảnh Việt thở hổn hển, ngực giống như đang bị ép chặt, cảm giác như có thứ gì đó đang co thắt trong lồng ngực. Những võ nhân hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn, vũ khí trong tay họ vung lên, sẵn sàng bao vây Cảnh Việt. Trước mắt hắn, hình ảnh bắt đầu mờ đi, rồi đè lên nhau. Cảnh Việt thấy lại những cảnh tượng đau thương, lửa cháy đốt thôn xóm, thi thể rơi xuống, máu nhuộm đảo mặt đất, tiếng khóc của trẻ con và phụ nữ vang lên trong lòng hắn. Cảnh Việt cảm thấy như những ám ảnh đó đang xâm chiếm tâm trí mình, khiến hắn cảm thấy hoảng loạn. Tiếng gào thét của cha mẹ lại vòng vẳng bên tai, dường như đang thúc giục hắn trốn chạy, càng xa càng tốt, chỉ để sống sót. Hắn đã chạy trốn suốt cả nghìn dặm, từ Tây quận đến Nam quận, cả đời hắn chỉ biết chạy trốn. Tại kiếm phái, mọi người luôn cười hắn là kẻ yếu đuối, và giờ đây, hắn vẫn muốn trốn sao? Một cơn đau nhói trong cơ thể làm hắn tỉnh lại, một võ nhân với khuôn mặt đầy vui mừng. Hắn đã làm tổn thương Cảnh Việt, hắn nghĩ mình sẽ thắng. Nhưng ngay sau đó Cảnh Việt quét kiếm ra, linh khí ngưng tụ, khiến hắn bay ra xa. Cảnh Việt vẫn chống kiếm, không quan tâm đến việc nhặt kiếm khác. Hắn đã bị bỏ rơi trên đảo Hồ Tâm suốt một thời gian dài, và Cảnh Việt hiểu vì sao, đó là vì mỗi khi gặp nguy hiểm hắn lại có xu hướng bỏ chạy. Lục Phiên đã chậm chạp không để hắn gia nhập Bạch Ngọc Kinh, bởi lo ngại rằng khi gặp nguy hiểm, Cảnh Việt sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Cảm giác bị bỏ rơi khiến Lục Phiên thất vọng, và Cảnh Việt cũng thất vọng về chính mình, không muốn cho người khác hy vọng nữa. Nhưng có lẽ Lục Phiên vẫn cho hắn một cơ hội. Cảnh Việt vô cùng trân trọng cơ hội lần này, dồn hết sức lực để chứng minh bản thân, mong muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Hắn thích bầu không khí ở đây. Thực ra hắn đã coi Bạch Ngọc Kinh như là nhà của mình. Trên đảo hắn không ngừng luyện tập, xen giữa tay nghề với Đa Nghê Ngọc, luyện quyền, tích cực tiến bộ cùng Nhiếp Song, Lãnh Khóc Ngưng Chiều, Tang Thương Nhiếp Trường Khanh và những người như Y Nguyệt, Lữ Động Huyền, Lữ Mộc Đối, cả Lục Bình An, công tử mạnh mẽ và thần bí. Khi Kiếm Thánh Hoa Đông Lưu rời đi, hắn đã từng muốn dẫn Cảnh Việt đi cùng, nhưng Cảnh Việt đã từ chối. Hắn thích Bạch Ngọc Kinh, thích ở lại trên đảo Hồ Tâm. Giờ đây Cảnh Việt chống kiếm, nhìn những võ nhân hung dữ trước mặt, bỗng nhiên Hắn nở một nụ cười, lần này hắn không thể trốn, cũng không muốn trốn nữa, hắn muốn dũng cảm đối mặt. Hắn sẽ cố gắng, dù cho có phải đối diện với nguy hiểm. Hắn rút kiếm, đầu mũi kiếm cắt vào đất, phát ra âm thanh sắc lạnh. Cảnh Việt mang theo một nụ cười nhẹ, không chút sợ hãi. Nghĩa vô phản cố, áo choàng nhuốm máu, hắn lao vào đám võ nhân, bị biển người bao vây. Tại đế kinh màn đêm buông xuống, mây đen bao phủ bầu trời, từng hạt mưa phùn rơi xuống từ những đám mây đen, tạo ra không khí ẩm ướt, càng làm không gian thêm phần u ám. Đường Hiển Sinh được tỷ nữ đỡ lên xe ngựa, phù xe đã đợi sẵn. Khi Đường Hiển Sinh đã lên xe, liền giật dây cương, cho ngựa chạy, xe ngựa rời khỏi hoàng thành, trên con đường ướt át, chạy nhanh về phía Bắc Lạc Thành. Các binh lính tuần tra dọc đường chặn lại xe ngựa, sau khi kiểm tra, họ cho phép xe đi qua. Trong xe ngựa, Đường Hiển Sinh mặc cẩm bào, trông có vẻ hơi buồn ngủ. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi đế kinh, phóng nhanh về hướng Bắc Lạc Thành. Ngay khi Đường Hiển Sinh rời kinh, Giang Ly ngồi uống trà nóng, nghe thuộc hạ võ tướng bẩm báo, biểu hiện của ông không có gì thay đổi, cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, rõ ràng là đã đoán trước, cuối cùng Đường Hiển Sinh cũng bị Bắc Lạc. Giang Ly đặt chén trà xuống, lão già này quả thực có ý đồ với Bắc Lạc Thành, nhưng Lục Bình An đâu phải dễ dàng bị lừa. Đừng quên, ông ta không phải là người dễ dàng động lòng, Giang Ly nói, vừa kẹp một bông hoa sinh để ăn. Tại Tử Kim Cung, trong khu vườn hoàng gia, trước Long Môn, Vũ Văn Tú mặc long bào, chắp tay sau lưng, đứng yên dưới màn mưa. Những giọt mưa rơi xuống, từng đợt vũ bão nhẹ, làm tóc và áo của ông nhẹ nhàng tung bay. Vũ Văn Tú ra lệnh cho người hầu lui đi, sau đó đứng bên cạnh một ao nước, cảm nhận sự lạnh lẽo của mưa phùn, nhìn về phía những con hắc long đang quẫy trong đầm. Trong mắt ông, ánh sáng sắc bén chợt lóe lên. Con hắc long càng mạnh thì những bức tường quanh đầm càng dễ vỡ. Vũ Văn Tú thầm nghĩ, đây là bí mật lâu nay của việc dưỡng long. Ông vén tay áo, lấy từng khối thịt tươi từ trong thùng nước ném vào trong đầm. Ngay lập tức, những con hắc sao trong nước động đậy, quấy đầm nước lên, miệng rộng mở, ngay lập tức nuốt chửng những khối thịt tươi vào. Ở một nơi xa, lão thái giám vung phất trần đi tới. Bệ hạ, Đường Hiển Sinh đã rời đế kinh, đi đến Bắc Lạc Thành. Lão thái giám cúi thấp giọng nói, đi Bắc Lạc sao? Hắn có phải muốn lôi kéo Lục Bình An không? Vũ Văn Tú thản nhiên nói, lão già này quả nhiên vẫn giấu trong lòng những mưu đồ, không cần để ý đến hắn. Nếu Lục Bình An có thể bị hắn thuyết phục, thì cũng không còn là Lục Bình An nữa. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ thất bại và quay trở về thôi. Vũ Văn Tú nói xong, lại nhìn vào những miếng thịt tươi trong tay. Dù sao thì, cảnh tượng Bạch Ngọc Kinh hiện giờ đang như mặt trời ban trưa, sáng chói. Những người đứng đầu bốn thế lực lớn xông vào Bắc Lạc nhưng đều thất bại thảm hại, đủ để chứng minh danh tiếng của Bạch Ngọc Kinh. Mặc dù Vũ Văn Tú biết Lục Bình An không có tham vọng lớn, nhưng trong lòng ông vẫn có một cảm giác ngăn cách. Cảm giác ấy cứ như là một cái gì đó từ những ngày xưa, khi còn chưa rõ ràng. Mây đen bao phủ, gió lớn thổi ào ào, tiếng rú của hắc long vang vọng thảm thiết. Lão thái giám run rẩy lên tiếng, miêu tả sự xuất hiện của Lục Phiên tại đế kinh một cách đầy mơ hồ, như thể là quỷ thần khó lường, không thể nào khống chế được. Vũ Văn Tú cảm thấy, dù có ở sâu trong hoàng cung, sinh tử dường như cũng không phải do chính mình quyết định. Trong tay ông ta, miếng thịt tươi bị nắm chặt, sau một lúc lâu, ông ta thở ra một hơi, rồi thả miếng thịt vào trong đầm nước. Đôi mắt Vũ Văn Tú vẫn dán chặt vào Long Môn. Bí cảnh Long Môn chính là hy vọng duy nhất của ông ta, là cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế mà Đại Chu Triều đang chờ đợi. Bạch Ngọc Kinh rất mạnh, nhưng số lượng người trong đó lại rất ít. Lục Bình An là người, chứ không phải tiên. Vũ Văn Tú tin rằng nếu ông ta có thể bồi dưỡng 1.000, 1.000 hay 10.000 người tu hành, cuối cùng sẽ có thể thử sức lật đổ được vị thế của Bạch Ngọc Kinh. Nam quận, Nam Giang Thành, Nam Giang Thành phồn hoa, được coi là một nơi vàng son trong vùng Giang Nam, nơi sông nước chảy xiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết, một quán rượu, nơi thức ăn ngon, mùi thơm lan tỏa khắp cùng với hương rượu nồng nàn khiến người ta dễ dàng say mê. Gian hà giữa, thuyền hoa trôi lững lờ và tiếng rào hàng không ngừng vang lên trên phố. Một người mặc áo bào đen, mũ trung kín đầu đang đứng dựa vào cửa sổ quán rượu, lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh, thu thập tin tức. Trên bàn, mấy món ăn lạnh lẽo đã được bày ra. Bắc Lạc, Bạch Ngọc Kinh, chính là thế lực tối cường trong giới võ lâm, đang tranh đầu với nhau sao? Người trong áo bào đen thì thầm, giọng nói sắc bén. Hóa ra là khéo thế. Một thời đại kết thúc, một thời đại mới mở ra. Muốn kiểm soát thế giới này, tất nhiên phải kiểm soát được thế lực tối cường. Người áo bào đen cười nhẹ, đứng dậy và từ từ đi xuống cầu thang. Điếm tiểu nhị vội vã chạy đến, nhưng chỉ cần người trong áo đen nhẹ nhàng vẫy tay, tiểu nhị lập tức đứng đờ ra, không thể nhúc nhích. Một lúc lâu sau, tiểu nhị mới hồi phục lại, nhìn theo bóng người đã biến mất, mặt tái mét. Vị khách kia còn chưa trả tiền mà đã đi mất. Người trong áo đen bước đi với tốc độ rất nhanh, mỗi bước đều như chậm chậm rút ngắn khoảng cách, đến mức chỉ trong nháy mắt đã biến mất ngoài thành Nam Giang, tiếp tục lên phía Bắc. Ngưng Chiêu, Nhiếp Trường Khanh, Lý Tam Tư và Bá Vương bốn người phi nhanh trên đường. Tốc độ của họ cực kỳ nhanh, chỉ một lát sau đã xông vào trong cung điện, cánh cửa cung điện khép kín lại, tiếng nổ vang vọng khắp đại điện. Điều kỳ lạ là, mặc dù cung điện đã đóng kín, nhưng vẫn sáng rực, ánh sáng chói chang, hoàn toàn khác với không khí u ám của Ngoại Long Lĩnh, nơi chỉ có ánh nến lập lòe như trong lăng mộ. Cẩn thận một chút, Lý Tam Tư lên tiếng, Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu lít nhau, rồi tiếp tục tiến sâu vào trong. Bá Vương đi phía sau, mang theo Cản Thích, thần sắc của hắn phức tạp, trước đây mỗi lần chiến đấu, luôn là hắn dẫn đầu nhưng lần này có vẻ khác biệt, hắn thế mà bị ném đến tận phía sau. Bốn người hành tẩu đi theo hành lang trong cung điện, họ lại thấy trên vách tường của cung điện này khắc những bích họa. Những bích họa này mô tả một trận chiến tranh xa xưa, trên đó khắc họa cảnh chiến tranh và tử vong. Có phát hiện gì không? Cái này có liên quan đến Ngoại Long Lĩnh bí cảnh mà chúng ta đã từng thấy, đều là nói về một cuộc chiến tranh thượng cổ. Lý Tam Tư cầm trong tay một cây mộc kiếm, nhìn chăm chú vào bích họa trên vách đá, rồi phân tích nói, đế quân và quân phản loạn giao chiến trên đồng ruộng, hai bên đều mời những người tu hành tham gia đại chiến, có hỏa thuật của thiên hỏa, có thuật xúc thủy mạnh mẽ. Lý Tam Tư tiếp tục, thời đại thượng cổ chắc chắn là một thời kỳ phồn vinh thịnh vượng của những người tu hành, nhưng thời đại ấy đã bị hủy diệt, giờ đây linh khí bắt đầu thức tỉnh, người tu hành lại dần dần xuất hiện. Lý Tam Tư nói thêm, bên trong cung điện này rất có thể là tồn tại của một vị tu sĩ thể tàng cảnh thượng cổ. Lý Tam Tư nói, sau khi xem xong bích họa, hít sâu một hơi, Ngưng Chiều và Nhiếp Trường Khanh nhìn nhau, khẽ vuốt cằm. Trong cung điện này quả thật có khí tức thể tàng cảnh không thể nghi ngờ. Khí tức đáng sợ tràn ngập không gian, khiến cho bọn họ đều cảm thấy bị đè nén. Theo hành lang này đi, chắc chắn sẽ đến nơi ở của chủ nhân cung điện. Bá Vương mở miệng nói, bát đại long môn bí cảnh liên tiếp từ nơi này. Nếu diệt trừ được chủ nhân cung điện, có thể thu được tiên duyên, có thể còn có thể học được pháp tu hành của thể tàng cảnh. Mọi người đều gật đầu. Bốn người tiếp tục bước đi, cẩn thận và từng bước một tiến sâu vào bên trong. Tuy nhiên, chưa đi đến cuối hành lang, họ đã phải dừng lại. Bởi vì từ cuối hành lang đen kịt, một khúc nhạc cổ xưa vang lên. Đó là một khúc nhạc lão cổ. Âm thanh hòa tấu khiến người ta nghe mà toàn thân dựng tóc gáy, giống như có một vị cổ lão tồn tại sắp sửa xuất hiện. Tới rồi, Nhiếp Trường Khanh nói, trong tay đao mổ heo bỗng nhiên khẽ run và nổi lơ lửng. Ngưng chưa nắm chặt thiền dược kiếm, lông mi dài khẽ run, khí tức trong cơ thể chìm nổi, trên đầu nàng là linh khí xoáy tròn, biểu lộ rõ ràng tu vi thể tàng cảnh của nàng. Lý Tam Tư giữ chặt cây mộc kiếm trước ngực, chăm chú nhìn về phía trước, hắn đến đây là để tăng cường và củng cố tu vi thể tàng cảnh của chính mình. Bá Vương giơ lên trường phủ và cự thuẫn, ánh mắt ngưng trọng, hắn nghĩ đến kẻ đã đánh bại mình 11 lần, cuối cùng cũng chuẩn bị lộ diện sao. Bỗng, một giọng nói lạnh lùng vang lên, tên ta là Địch Siêu, theo đế quân binh định Hoa Nga Dã, phản quân bại, đế quân tìm đến Bát Long môn trấn áp phản quân. Thể tàng cảnh luyện khí sĩ đã vong mấy ngàn vòng hồn, ta phụ mệnh trấn thủ, vinh quang của đế quân vĩnh viễn bất hủ. Giọng nói lạnh lẽo này từ từ vang lên, khiến Lý Tam Tư và những người khác không khỏi nhíu mày. Những lời này có vẻ quen thuộc, quả nhiên người này có liên quan đến khí đan đỉnh phong luyện khí sĩ của Ngoại Long Lĩnh sao? Cái đế mà hắn nhắc đến có phải là một người trong số những người họ đã gặp không? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều hiện lên sự ngưng trọng. Họ cảm thấy như vừa chạm phải một bí mật khó lường từ thời thượng cổ. Cuộc chiến thượng cổ đó rốt cuộc có sức mạnh và sự rung động đến mức nào? Thể tàng cảnh có phải là hàng trăm, hàng nghìn người đã chết trong đó? Âm thanh trong bóng tối dần dần im bặt. Cuối cùng, âm thanh của nhạc cụ cổ xưa quanh quẩn bên tai mọi người cũng biến mất. Khi sự yên lặng lại trở về, một bóng người chậm rãi xuất hiện từ sâu trong cung điện, cùng với bước đi của người ấy, âm thanh xiềng xích lạnh lẽo ma sát với mặt đất, nghe thật chói tai. Ánh sáng chiếu rọi xuống, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ, đó là một người có vóc dáng cao lớn giống Bá Vương, với cơ thể mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt lại rất gầy gò, da dẻ khô héo, gần như có thể gọi là da xanh, răng nanh vàng, trong mắt đen kịt, giống như ánh mắt của ma quái. Người này bị xiềng xích băng lạnh quấn chặt quanh tứ chi. Nhiếp Trường Khanh và những người khác chỉ cần nhìn qua đã cảm thấy một áp lực đè nặng lên ngực, khiến họ khó thở. Thật mạnh, Nhiếp Trường Khanh cảm thấy dao trong tay mình run lên kịch liệt. Không phải mới vào thể tàng sao? Đối phương rõ ràng đã luyện hóa được ngũ tạng, thậm chí có thể đã hoàn toàn luyện hóa ngũ tạng, đạt tới thể tàng cảnh đỉnh cao. Nhiếp Trường Khanh lập tức phân tích, trên người đối phương tỏa ra linh khí mạnh mẽ, áp bức khủng khiếp, Mặc dù cũng là thể tàng, nhưng Nhiếp Trường Khanh cảm thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu đấu một chọi một, chắc chắn sẽ thua. Khó trách công tử để chúng ta thành đội đi. Nguyên lai tồn tại này, mạnh mẽ đến vậy. Ngưng Chiêu cầm Thiên Dực kiếm trong tay, khí tức ngưng tụ, tỏ rõ sự nghiêm trọng. Đồng, người mang xiềng xích bước lên một bước nữa, xiềng xích cuốn chặt, khiến người này không thể di chuyển. Tiếng gầm rú như thú hoang vang lên từ cổ họng. Ngày sau đó, tiếng âm vang của áo giáp nghe thấy, linh khí mông lung tụ lại, một bóng đen xuất hiện trước mặt, con người của bá vương co lại, hắc ảnh quen thuộc. Trong mắt hắn, bóng đen ấy nhanh chóng phóng lớn, hắc ảnh trong nháy mắt chuyển động, vòng qua Lý Tam Tư và những người khác, trực tiếp xông thẳng về phía bá vương. Đông, đông, bá vương chỉ cảm thấy tấm chắn trong tay bị tê dần, va chạm mạnh khiến nó bị lõm xuống, thân thể hắn bị đẩy bay, đập vào vách đá, mặt hắn tối sầm lại, trong lòng nộ khí dâng trào. Vì sao lúc nào cũng là ta bị thương? Ngưng Chiêu vung Thiền Dực kiếm, như những điểm sao sáng rơi xuống, chặn đứng hắc ảnh. Lý Tam Tư nâng nhẹ một kiếm, dồn khí vào mũi kiếm, đẩy về phía bóng đen. Nhiếp Trường Khanh lợi dụng cơ hội, phung dao mổ heo ra, linh khí ngưng tụ thành một thanh đao thực chất, bổ thẳng về phía người võ tướng khô gầy kia. Võ tướng không hề né tránh, trên người hiện ra năm vòng xoáy linh khí, đối mặt với đòn tấn công của Nhiếp Trường Khanh, đoạt một đao từng phá vỡ cổng đạo tông, chém vào đầu vị võ tướng cổ xưa này, lại chỉ phát ra âm thanh kim loại giao nhau, để lại một vết ấn trắng nhàn nhạt. Ngoài Bắc Lạc Thành, một chiếc xe ngựa từ từ chạy đến, phu xe lấy lệnh bài ra, mở cổng thành, ánh tà dương đỏ như máu chiếu sáng, kéo dài bóng chiếc xe ngựa trên mặt đất. Trong xe, Đương Hiển Sinh mở màn tre, nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với Đế Kinh, nơi mà hắn mới lần đầu đặt chân đến. Đây là lần đầu tiên Đường Hiển Sinh đến Bắc Lạc Thành, bước vào thành trì nổi tiếng trong truyền thuyết của Bạch Ngọc Kinh. Hắn nheo mắt lại, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của nơi này. Bắc Lạc Thành quả thật mạnh mẽ, có vẻ vượt xa cả những gì hắn tưởng tượng. Là một trong 6 đại hộ thành của Đại Chu triều, Bắc Lạc Thành không chỉ mạnh mẽ mà còn đã vượt khỏi sự kiểm soát của Đại Chu. Xe ngựa không dừng lại lâu, phu xe tiếp tục điều khiển xe đi về hướng Bắc Lạc Hồ. Rất nhanh, xe ngựa đến bến tàu gần hồ. Tuy nhiên, chiếc xe không thể đi tiếp được nữa, bởi vì phía trước là một cảnh tượng tràn ngập máu tươi. Đường Hiển Sinh xốc màn che lên, trước mắt tiếng rên rỉ khắp nơi, nhiều người khóc lóc quỳ xuống xin tha. Bờ Bắc Lạc Hồ đầy máu, đá xanh nhuốm đỏ, ánh sáng tà dương xuyên qua mây đen chiếu xuống mặt đất, ánh sáng từ máu lan ra chói mắt. La Nhạc đứng đó, trên người đeo đao, khí huyết tràn ngập, nhưng hắn cũng không hề nhíu mày. Hắn hơi ngạc nhiên, thán phục nhìn vào thân ảnh vẫn còn đứng vững với kiếm trong tay. La Nhạc trước đây nghĩ rằng Cảnh Việt sẽ không thể thắng, vì khi linh khí của hắn cạn kiệt, cơ thể sẽ sớm không chịu nổi. Nhưng bây giờ, nhìn lại, hắn nhận ra mình đã sai. Một người từng chạy trốn thường xuyên như vậy, sau khi từ bỏ việc chạy trốn, lại có thể kiên cường chiến đấu đến cùng với niềm tin mạnh mẽ. Trận chiến kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng kết thúc. Cảnh Việt vẫn trông kiếm, áo trắng của hắn dính vài vết máu, hộp kiếm gỗ hoàng lê đã vỡ vụn. Hắn cười nhẹ, bàn tay nắm chặt thanh kiếm cùn, đi về phía bến tàu đá xanh, ngồi xuống một cách ngay ngắn. Cơn gió nhẹ từ hồ thổi qua, xoa dịu những cơn đau trên người hắn. Nhìn xa xa về phía đảo, Cảnh Việt mỉm cười, hóa ra chỉ cần thực lực đủ mạnh, không trốn tránh cũng có thể sống sót. Ánh nắng chiếu lên áo sơ mi cổ bẻ, Cảnh Việt trông kiếm đứng đó. La Nhạc thở dài một hơi, hắn ra lệnh cho binh lính bắt giữ một số người giang hồ, đưa lên để kiểm tra xem có ai mang theo mạng người hay không. Nếu có, sẽ bị giải vào đại lao, còn nếu không, sẽ được thả ra ngoài thành. Đường Hiển Sinh, trong bộ cẩm bào, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng khi nhìn bóng lưng Cảnh Việt. La Nhạc nghi ngờ liếc nhìn Đường Hiển Sinh, khi phù xe xuất lệnh bài, La Nhạc mới giật mình nhận ra, liền vội vàng hướng về phía Đường Hiển Sinh chắp tay. Nguyên lai là Nam Quận Đường Thái Thú, Bắc Lạc Thủ tướng La Nhạc, thật không dám từ xa tiếp đón, La Nhạc nói. Đường Hiển Sinh híp mắt khoát tay áo, nghe danh Bắc Lạc Thành đã lâu, nghe nói còn không bằng tận mắt chứng kiến, hôm nay gặp mặt, quả thật khiến lão phu bội phục, không trách được nơi này lại có thể sinh ra Bạch Ngọc Kinh, một thế lực siêu nhiên như vậy, hôm nay xem như mở mang tầm mắt. Đường Hiển Sinh cười nói, là tướng quân. Đường Hiển Sinh lại chắp tay, La Nhạc vội vàng đáp lễ, cũng không dám xưng tướng quân, tại hạ chỉ là Bắc Lạc Thành quân coi giữ thống lĩnh mà thôi. Đường Hiển Sinh mỉm cười, nhìn La thống lĩnh uy phong, quả thật cứ như tướng quân trong Đại Chu triều, quả nhiên khí thế không kém gì Khổng Vũ. Tại hạ theo Nam Quận tới, hôm nay tự mình đến bái phòng Lục thiếu chủ, không biết La thống lĩnh có thể làm lão phu dẫn được một chút không? Lúc này, Cảnh Việt từ trên bến tàu bò lên, lườm Đường Hiển Sinh một cái. Hắn nhận ra Đường Hiển Sinh, Nam Quận Thái Thú, người đã từng tới kiếm phái làm khách, kiếm thánh Hoa Đông Lưu tự mình nghênh đón. Lúc đó Cảnh Việt cũng từng gặp qua Đường Hiển Sinh. Tuy nhiên, cảnh Việt đối với Đường Hiển Sinh không có mấy phần thiện cảm. Hắn chỉ vội vã quay lại đảo Hồ Tâm để tìm nề ngọc hối đoái. Cái mà hắn muốn là 15 viên tụ khí đan để chia sẻ niềm vui. Hắn nhanh chóng nhảy lên thuyền cô độc, áo trắng nhuốm máu, phiêu giật trong gió. Đường Hiển Sinh mắt sáng lên, thấy cảnh Việt có vẻ muốn lên đảo liền vội vàng mở miệng. Cảnh tiên sinh, chậm một chút có thể không? Có thể cùng lão phu đi một đoạn đường không? Cảnh Việt hơi ngạc nhiên, không ngờ Đường Hiển Sinh lại nhận ra hắn. Hắn do dự một chút, nhưng ngay lúc đó, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của Lục Phiên, khiến cả người hắn chấn động. Sau một lúc, cảnh Việt nhìn về phía Đường Hiển Sinh trên bờ, từ từ nói, công tử không thấy ngươi, ngươi đi đi. Mặt trời lặn, bầu trời đỏ rực như màu của lòng đỏ trứng chưa chín, ánh sáng chiều tà nhuốm màu máu lên bộ áo trắng của người khách, tạo nên một vẻ lạnh lùng khó tả. Cảnh Việt đứng lặng lẽ trên thuyền cô độc, chống ngọn trường kiếm, quay lại nói, công tử không thấy ngài, xin mời trở về. Đường Hiển Sinh mỉm cười nhưng sắc mặt lại cứng đờ, người này quả nhiên không chút thể diện nào. Đường Hiển Sinh đã nghe nhiều về Cảnh Việt, biết rằng Cảnh Việt ở trong kiếm phái khá nổi danh là kiếm khách. Cảnh Việt luôn chú trọng sự kiên cường, không bao giờ lùi bước, nhưng điều kỳ lạ là Cảnh Việt lại khác hẳn với cái hình ảnh cứng rắn ấy, lần nào gặp nguy hiểm cũng đều chọn cách trốn chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Đường Hiển Sinh rất coi trọng Cảnh Việt, bởi vì Cảnh Việt giống hắn đều là những người luôn coi trọng sinh mệnh, xem cái gì cũng phải đặt tính mạng lên hàng đầu. Đó cũng là lý do khiến Đường Hiển Sinh nhớ mãi Cảnh Việt trong lòng. Nhưng lúc này, Đường Hiển Sinh đột nhiên cảm thấy rất chán ghét Cảnh Việt. Lục Bình An có nói gì về hắn? Tại sao Cảnh Việt lại nói Lục Phiên không muốn gặp hắn? Đường Hiển Sinh từ từ ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Cảnh Việt. Tại hạ tới đây là để bái kiến Lục thiếu chủ, mong ngài truyền lời giúp. Nữ khí của hắn không mấy thiện cảm, dù sao một người làm khách không thể để mặt mũi bị mất đi. Cảnh Việt lắc đầu, biết rõ Đường Hiển Sinh chắc chắn trong lòng đã không hài lòng với mình. Dù sao, lời của công tử lúc này chỉ vang lên trong đầu hắn, mà Đường Hiển Sinh lại không thể nghe thấy. Công tử thật sự không muốn gặp ngươi. Ngươi quay về đi, Cảnh Việt nói, rồi cầm lấy thuyền sao, đột ngột đập mạnh xuống mặt nước, khiến nước vỡ thành những gợn sóng, đẩy thuyền cô độc lao nhanh về phía đảo Hồ Tâm. Thân hình Cảnh Việt dần dần mờ dần trong màn sương trên mặt hồ. Gió chiều hơi ấm, làm bay phần hoa phục trên người Đường Hiển Sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Lai Nhạc, lại nở một nụ cười, rồi từ trong tay áo, giơ một ngón tay chỉ về phía nơi Cảnh Việt biến mất, ngoài cười nhưng trong không cười. Người này không chân chính. Lai Nhạc không nói gì, thực ra, hắn muốn nói, có thể Cảnh Việt thật sự đã nhận được chỉ thị của thiếu chủ, ông là thống lĩnh có thể thông báo một chút không? Nói rằng năm quận thái thú Đường Hiển Sinh tự mình tới bái phòng. Đường Hiển Sinh lên tiếng, Lai Nhạc há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu. Vị tiên sinh vừa rồi là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Hắn nói công tử không muốn gặp thái thú thì chính là không gặp. Thái thú, xin mời quay về. Lai Nhạc cũng không thể vì Đường Hiển Sinh mà đi ngược lại ý của Lục Phiên. Sắc mặt Đường Hiển Sinh hơi co rúm lại. Đây là lần đầu tiên hắn bị sập cửa vào mặt. Lục Phiên Bắc Lạc thiếu chủ thật sự đã có quyền thế lớn đến như vậy sao? Dù hắn vào kinh thành, hoàng đế cũng phải tự mình tiếp đón. Thế mà Lục Bình An, quả thật là người tu hành. Đúng như lời đồn, có khí phách rất ngạo mạn. Đường Hiển Sinh cười ôn hòa, nói, đã vậy, lão phu sẽ đợi ở đây, bên hồ, chờ Lục thiếu chủ khi nào muốn gặp lão phu, thì lên đảo. Lai Nhạc nhìn Đường Hiển Sinh bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng có chút không hài lòng. Tuy nhiên, vẻ mặt của Lai Nhạc nhanh chóng trở nên kỳ lạ. Đường Hiển Sinh tìm một chỗ sạch sẽ, nơi không bị vấy bẩn bởi máu, trên bậc thang đá xanh, trải một chiếc khăn, rồi ngồi xuống ngay ngắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Lạc, hồ dưới ánh chiều tà, vẻ đẹp mông lung của hồ nước làm hắn cảm thấy thư giãn. Đón gió, Đường Hiển Sinh tự hỏi, nếu như hắn bày tỏ thành ý, Lục thiếu chủ có lẽ sẽ gặp hắn. Về phần Lục Bình An, Đường Hiển Sinh rất tò mò. Trong thiên hạ, có một truyền thuyết rằng, người có thể khiến Lục Bình An xuất hiện, có thể thống trị cả thiên hạ. Truyền thuyết này tuyệt đối không sai. Nếu như có thể thỉnh cầu Lục Bình An làm phụ tá, thì thiên hạ này sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Đường Hiển Sinh tự tin vào khả năng của mình. Với ba tấc lưỡi, hắn có thể làm người ta sống dậy từ cõi chết, thuyết phục mọi người theo ý mình, uốn lượn như đao kiếm, hắn cũng có thể làm chúng trở nên ngay thẳng. Đối với những tình huống hiểm nghèo, hắn luôn biết cách xoay chuyển. Đường Hiển Sinh nhìn chăm chú vào mặt hồ, trong lòng suy nghĩ, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như đang trôi nổi. Lúc này hắn nhận ra, mình đang bị nhấc lên khỏi mặt đất, dù đang ngồi ngay ngắn trên bậc thang đá xanh. A, à, hắn kinh ngạc thốt lên, làm gì vậy? Hắn vội vã dãy giụa, nhưng sức mạnh của Long Huyết Quân ở Bắc Lạc Thành nhờ vào Long Huyết Đan, cường độ sức mạnh chẳng phải điều hắn có thể chống lại. Đường Hiển Sinh không thể thoát ra, bị nhấc lên một cách dễ dàng. La Nhạc chỉnh lại áo giáp trên người, lạnh lùng nhìn Đường Hiển Sinh rồi nói, Đường Thái Thú, vừa mới nhận lệnh từ thiếu chủ không gặp ngươi, ngươi cũng sẽ phải rời khỏi bến tàu, thật là chướng mắt. Khuôn mặt Đường Hiển Sinh lập tức biến sắc, sắc mặt đỏ xanh lẫn lộn, hắn không hiểu vì sao Lục Bình A lại không gặp hắn. Hắn biết trước đây quốc sư Khổng Tu đã đến, Lục Phiên gặp ông ta, Hoàng đế Vũ Văn Tú cũng đã đến, Lục Phiên gặp ông ta, thậm chí Bá Vương đêm khuya đến thăm, Lục Phiên cũng gặp. Vậy thì tại sao hắn lại không được gặp? Chắc là thống lĩnh đang nói đùa chứ? Đường Hiển Sinh cười lạnh. Lục thiếu chủ chưa từng mở miệng, sao các ngươi lại tự tiện làm chủ? Nụ cười trên mặt Đường Hiển Sinh dần dần tắt đi, thay vào đó là một vẻ tức giận. La thống lĩnh nói đúng, La Nhạc thản nhiên đáp. Công tử có thể truyền âm qua thiên lý, mệnh lệnh trực tiếp truyền vào đầu chúng ta. Nếu Đường Thái Thú không nghe thấy thì cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Mấy chiến sĩ Long Huyết Quân mạnh mẽ mang Đường Hiển Sinh lên xe ngựa hoang đường. Đường Hiển Sinh không nhịn được, tức giận quát lên. La Nhạc nhíu mày, giơ tay chạm vào trường đao bên hông, thân hình phát ra khí huyết mạnh mẽ. Đừng lấy mấy lý do hoang đường này để qua loa lừa dối lão phu. Nhưng ngay khi Đường Hiển Sinh vừa dứt lời, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong đầu hắn. Ồ, hoang đường, ngươi nói cái gì là hoang đường? Thanh âm ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo vài phần đạm mạc cụm bàng quan phiêu giật. Đường Hiển Sinh sắc mặt cứng đờ, trong mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin quét mắt bốn phía liếc nhìn. Ai đang nói chuyện vậy? Sao giọng nói lại vang vọng trong đầu hắn? Người tu hành có thể làm được thủ đoạn này sao? Con trai hắn, Đường Nhất Mặc, cũng là người tu hành, nhưng có lẽ Đường Hiển Sinh chưa từng nghe nói về khả năng này. Chỉ có mấy lời, không cần phải nhiều bản công tử nói ba lần. Lục Phiên lại lần nữa cất tiếng, sau đó mọi thứ lại im lặng. Đường Hiển Sinh há miệng, cảm nhận được trong giọng nói của Lục Phiên là sự không vui. Vì vậy, hắn không dám hỏi thêm gì nữa. Bác Lạc Lục thiếu chủ tính tình nổi tiếng khó đoán. Đường Hiển Sinh cảm thấy nếu hắn thật sự chọc giận đối phương, có thể sẽ chẳng thể ra khỏi Bắc Lạc Thành. Người như hắn, không dám thử. Đường Hiển Sinh cảm thấy một chút kính sợ không hiểu, chắp tay hướng về phía đảo Hồ Tâm, rồi chui vào trong xe ngựa. Hồi đế kinh đi. Bắc Lạc, đảo Hồ Tâm. Lục Phiên tựa vào chiếc ghế có thiết kế sắc bén như ngàn lưỡi dao, trong tay cầm một chiếc chén đồng, chén đầy rượu mơ ấm áp, áo trắng trong gió bay nhẹ, tóc mai rủ xuống, dung mạo nhã nhặn. Hắn không cảm thấy cần phải gặp Đường Hiển Sinh, bởi vì thực ra không có lý do gì để gặp. Mục đích của Đường Hiển Sinh đã rõ ràng, muốn thuyết phục hắn gia nhập Nam Quận, trở thành phụ tá cho hắn. Lục Phiên thật sự không thích loại chuyện này, vì thế hắn từ chối gặp mặt. So với việc gặp Đường Hiển Sinh, Lục Phiên cảm thấy còn tốt hơn nếu như bày một bàn cờ phong vũ hoặc là quan sát nhóm nhiếp trưởng khanh phá giải bí cảnh. Điều đó có vẻ thú vị hơn nhiều. Cảnh Việt trở về, thuyền chở hắn trên hồ, cô độc như một chiếc bóng bay ra. Trên đảo, Nghi Ngọc và Nhiếp Song thở dài nhẹ nhõm. Nghi Ngọc căm giận lấy ra một hạt tụ khí đan bọc trong khăn vải, ném lại cho Cảnh Việt. Cảnh Việt nở nụ cười rạng rỡ, hướng lên lầu hai mà đi. Công tử, Cảnh Việt quỳ một gối trước mặt Lục Phiên. Lục Phiên uống một ngụm rượu trong chén đồng, rồi nói, không tệ, ngày hôm nay, ngươi sẽ trở thành đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Cảnh Việt kinh hỉ ngẩng đầu lên, đa tạ công tử. Lục Phiên khẽ vuốt cằm, tay nhẹ nhàng lướt qua chén rượu, rồi vẫy tay. Cảnh Việt lập tức nhận lấy thanh kiếm cùn, rách nát trong tay, chạy đến như bay và trao cho Lục Phiên. Ngô, kiếm này, phế đi. Lục Phiên nói, ngày hôm nay, ngươi đã trở thành đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh, ta tặng cho ngươi một thanh kiếm. Lục Phiên nói tiếp, sau một khắc, hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào bao tay, và kiếm lập tức xuất hiện. Xích hồng phượng linh kiếm bay vút ra, quanh quẩn quanh Cảnh Việt, kiếm ngọn lửa bùng lên. Trên không trung, một đoàn nước thép bắt đầu nổi lên. Lục Phiên thở nhẹ, thần tâm phun trào, rất nhanh, nước thép này trở nên dài và hẹp, hình thành thành một thanh kiếm dài ba thước, trên đó khắc những hoa văn kỳ lạ, kiếm lơ lửng trước mặt Lục Phiên. Hắn bấm tay, nhẹ nhàng gảy ba lần lên mũi kiếm, kiếm bụng và chuôi kiếm. Mỗi lần gảy, linh khí đều tỏa ra, làm thân kiếm chấn động, phượng linh kiếm quay lại và nằm gọn trong tay. Lục Phiên vung tay, thanh phong ba thước kiếm lập tức bay đến trước mặt Cảnh Việt. Đây là tạ ngươi kiếm, kiếm danh, chính ngươi lấy. Lục Phiên nói, kiếm này, công phạt đứng đầu, kiếm ý có thể trợ giúp kiếm oai. Hy vọng ngươi đừng phụ lòng thanh kiếm này, có thể tu luyện kiếm ý, trở thành một kiếm khách thực thụ. Cảnh Việt cảm thấy xúc động, khuôn mặt hắn đầy cảm kích, môi run rẩy. Đây có phải là lễ vật mà công tử tặng cho hắn không? Nhìn thanh kiếm đẹp đẽ, gần như khiến trái tim hắn xúc động, Cảnh Việt đưa tay ra, cơ hồ run rẩy, cầm thanh kiếm lên, hắn cảm giác như đang nắm tay một người yêu thon thả, tay trắng. Đây là lễ vật đầu tiên mà Cảnh Việt nhận được trong đời, cũng là lễ vật hắn quý giá nhất, không có cái thứ hai. Kiếm ở đây, người cũng ở đây. Lục Phiên khoát tay áo, và Cảnh Việt ngay lập tức rơi xuống Bạch Ngọc Kinh lầu cát. Hắn ôm thanh kiếm, yêu thích không buông tay, vuốt ve nó, Bất chợt, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng Cảnh Việt, khiến tim hắn suýt nữa co rụt lại vì hoảng sợ. Ngươi có thể cho lão phu mượn thanh kiếm này để quan sát một chút không? Một giọng nói khàn khàn vang lên, giống như tiếng cát đá ma luyện. Cảnh Việt vội vàng quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Khi cúi xuống, hắn mới nhận ra một thân ảnh thấp bé đứng gần đó. Công Thâu, tiên bối, Cảnh Việt ngạc nhiên thốt lên. Hắn nhận ra người này là Công Thâu Vũ, một trong những người đứng đầu dưới trướng Bạch Ngọc Kinh, chủ tịch cơ quan các. Công Thâu Vũ chắp tay sau lưng, tóc trắng xóa, trông đầy vẻ già nua và u buồn. Đôi mắt của ông chăm chú nhìn vào thanh kiếm trong tay Cảnh Việt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Kiếm của ngươi thiếu một thanh vỏ, mượn lão phù quan sát một chút, rồi ta sẽ tặng ngươi vỏ kiếm. Công Thâu Vũ mở miệng nói với giọng khàn khàn. Cảnh Việt mỉm cười và đưa thanh kiếm cho Công Thâu Vũ. Khi Công Thâu Vũ tiếp nhận thanh kiếm, ông không giấu nổi sự xúc động, vẻ mặt tựa như đang nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt thế, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, mơn trớn từng họa tiết trên thanh kiếm, rồi khẽ chạm vào mũi kiếm. Không hổ là công tử, thanh kiếm này thật tinh xảo, rất giống với những gì đã ghi trong luyện khí bản chép tay. Đây là một linh cụ, một thanh hoàng giai thượng phẩm linh cụ, Công Thâu Vũ nói. Ông đã đọc qua luyện khí bản chép tay và hiểu rõ về phân chia phẩm giai của linh cụ. Ông lưu luyến không rời, cuối cùng trả lại thanh kiếm cho Cảnh Việt. Kiếm này quả là hào kiếm, nhưng còn cần thêm sự uẩn dưỡng. Khí là chết, người là sống. Nếu có thể truyền khí của người vào vũ khí, sẽ giúp vũ khí phát huy uy lực mạnh mẽ hơn. Cũng như Nhiếp Trường Khanh, đao mổ heo của hắn không còn đơn giản là một thanh đao mổ heo bình thường nữa, bởi vì nó đã được rèn luyện bằng khí uẩn, có thể nói là được nuôi dưỡng bằng linh khí. Mặc dù về phẩm chất không bằng thanh kiếm của ngươi, nhưng nếu thực sự giao chiến, uy lực của nó chắc chắn mạnh mẽ hơn, ngươi sẽ không dễ dàng ngăn cản được đâu. Thanh kiếm này gọi là gì? Công Thảo Vũ chắp tay hỏi. Cảnh Việt vuốt ve thanh kiếm, trên mặt nở nụ cười. Ta họ Cảnh, thanh kiếm này gọi là Cảnh Thiên kiếm. Cảnh Thiên? Công Thâu Vũ khẽ lẩm bẩm, suy nghĩ một lúc rồi vuốt cằm. Cho lão phu 3 ngày, ta sẽ chế tạo cho Cảnh Thiên kiếm một bộ vỏ kiếm. Sau đó, ông ta bước nhanh tới, lấy ra cuốn luyện khí bản chép tay, mắt chăm chú vào từng chữ trong đó. Nếu không phải cảm nhận được Lục Phiên đã rèn luyện cho Cảnh Việt một thanh kiếm, ông ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến Cảnh Việt như vậy. Đa tạ tiền bối. Cảnh Việt cảm động, mí môi. Công tử tặng cho hắn thanh kiếm này thật sự quá quý giá. Hắn thầm nghĩ, công tử quả nhiên là người coi trọng hắn nhất. Nam quận Thiên Đã Sơn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, từng vệt sáng lạng lẽ vẩy lên mặt đất. Những bậc thang đá của đạo tông đã nhuốm đầy dấu vết thời gian. Một bóng dáng mặc áo bào đen chậm rãi bước đi, từng bước một leo lên sơn môn của đạo tông. Trên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.